Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, phần 228, Ninh Tố cười cười, không đem Đường Ngọc nói thật sự, muốn thật là trong đội ai xảy ra chuyện nàng như thế nào sẽ mặc kệ. Ninh Tố nhìn Đường Ngọc là thật sinh khí. Vì thế từ không gian khí cầm một cái thú hạch ra tới, duỗi đến Đường Thiến trước mặt quơ quơ. Đường Ngọc trong mắt theo Ninh Tố trong tay thú hạch qua lại chuyển, nghĩ đến cái gì lập tức lại rời đi ánh mắt. Ninh Tố bật cười, khó được Đường Ngọc còn có như vậy tính trẻ con một mặt. Ngày thường sụ mặt bình tĩnh thực, hiện tại bị một cái đột nhiên xuất hiện vệ hân khí đào càng giống cái này tuổi trẻ nữ hài tử. Nột, đây chính là ta chọn lựa kỹ càng cho ngươi thú hạch. Ngươi không phải thích sao? Ninh Tố đem Đường Ngọc thân thể bẻ lại đây. Thú hạch nhét vào nàng trong tay. Cảm ơn Ninh Tố tỷ. Đường Ngọc biệt nữ nói một tiếng tạ. Nàng xác thực thích Ninh Tố cho nàng thú hạch. Thật xinh đẹp, màu lam môn sơ, cảm tạ cái gì? Đây là muốn cùng ta xa lạ. Ninh Tố trêu ghẹo nói. Hừ, mới không phải. Cùng ngươi xa lạ chẳng lẽ để cho người khác thực hiện được sao? Đường Ngọc ý có điều chỉ nói. Ninh Tố chỉ đương Đường Ngọc là nhào tiểu tính tình, cho nên cũng không để ở trong lòng. Ninh Tố đem Đường Ngọc hồng hảo. Vì thế Lăng Vũ cùng vệ cảnh hoành phương hướng nhìn lại, vừa vặn nhìn đến vệ hân nghiêng đầu nhìn Lăng Vũ, Lăng Vũ cũng nhìn vệ hân. Lăng Vũ trên mặt thật không có ngày thường đối mặt người ngoài mặt lạnh, không biết Lăng Vũ nói gì đó. Vệ hân cùng tiểu bạch thỏ giống nhau tránh ở vệ cảnh hoành phía sau. Vệ cảnh hoành cười to. Ninh Tố không biết như thế nào trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái. Bất quá thực mau đã bị chính nàng thuyết phục, khẳng định là chính mình chiếm hữu dục quá cường. Có cái nữ hài ở Lăng Vũ bên người liền ghen. Không thể như vậy, không thể như vậy. Ninh Tố báo cho chính mình không cũng thích vệ hơn sao. Lăng Vũ không lạnh mặt đối nàng cũng thực bình thường. Rốt cuộc như vậy đơn thuần đáng yêu nữ hài, hơn nữa vẫn là hắn huynh đệ muội muội, khả năng cũng trở thành muội muội đối đãi đi. Lăng Vũ cũng coi như là con một, không hiện tại mẹ nó còn cho hắn hoài một cái đệ đệ đâu. Nghĩ đến này Ninh Tố lại cảm thấy buồn cười, vốn tưởng rằng Lăng Thạc là si tình. Hiện tại xem ra là bởi vì nguyên rủa lực lượng khiến cho hắn nhận định văn nhân xương cơ mờ ni. Bất quá Lăng Thạc muốn thật giống Lăng Nạo giống nhau cưới nhiều nữ nhân đại khái nguyên rủa chi lực sẽ yếu bớt đi. Chỉ là hắn nói qua chỉ có một nữ nhân liền thật sự không tìm nữ nhân khác. Hiện tại liền buộc văn nhân xương cầm thực hiện thê tử nghĩa vụ. Này không. Thực mau liền có mang. Lúc sau Ninh Tố không hề nhìn về phía Lăng Vũ bọn họ. Rất có loại nhắm mắt làm ngơ cảm giác. Lăng Vũ đương nhiên cảm giác được Ninh Tố ánh mắt. Chờ hắn nhìn qua Ninh Tố đã rời đi ánh mắt. Người cũng đứng lên tránh ra. Lăng Vũ bên này vệ hân nhìn đến Lăng Vũ xem Ninh Tố. Phụt một tiếng, bật cười. Dùng trêu chọc ngữ khí nói. Lăng Vũ ca một hồi không thấy tẩu tử liền suy nghĩ. Cùng chúng ta lưu sẽ còn nếu không đoạn xem tẩu tử đang làm gì. Vệ cảnh hoành bất đắc dĩ nhẹ gõ. Hạ vệ hơn cái chán. Nói, nghịch ngợp, Vũ ca cũng là ngươi có thể trêu ghẹo. Vệ hơn đáng yêu le lưỡi. Đôi mắt nhanh như chớp nhìn Lăng Vũ. Ngây thơ nói, Lăng Vũ ca cũng chưa sinh khí. Ca ca khi dễ ta, nói xong còn đô đô miệng. Kia đáng yêu bộ dáng làm vệ cảnh hoành mềm lòng mềm. Nhìn về phía Lăng Vũ, phát hiện Lăng Vũ đối với vệ hân đáng yêu không dao động. Trong lòng thở dài, Xem ra muội muội nhất định phải thương tâm Mani Vũ ca. Chúng ta đây đi về trước, có thời gian lại tụ. Vệ Cảnh Hoành biết Lăng Vũ vừa trở về khẳng định muốn cùng đồng đội thương lượng sự tình, cho nên thực thức thời nói: "Ân, kia Lăng Vũ ca, ta cùng ca ca về nhà, có rảnh ta liền tới tìm tổ tử chơi." Vệ Hân vẻ mặt không tha nói. Lăng Vũ lại nhìn Vệ Hân liếc mắt một cái, gật đầu nói: "Hảo, hi hi." Tựa hồ Lăng Vũ trả lời làm Vệ Hân phi thường vui vẻ, cười mị đôi mắt. Vệ Cảnh Hoành xoa xoa nàng đầu, sau đó Vệ Hân đáng yêu chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vệ Cảnh Hoành, đôi mắt lại nhắm vào Lăng Vũ, tựa hồ là sợ bị phát hiện lập tức lại cúi đầu tới. Này bịt tai trộm chuông cách làm Vệ Cảnh Hoành bật cười. Lăng Vũ lại nhìn Vệ Hân liếc mắt một cái, Vệ Hân thẹn thùng mặt đều đỏ, thấp giọng nói: "Ca ca, đi thôi, nói muốn gặp Vũ ca chính là ngươi." Hiện tại thấy được lại thẹn thùng, là ai nói đã lâu chưa thấy qua Vũ ca, đặc biệt muốn gặp. Vệ Cảnh Hoành trêu ghẹo nói: "Làm sao không phải vì chính mình?" Muội muội hướng Lăng Vũ thổ lộ. Vệ Cảnh Hoành tin tưởng dựa vào Lăng Vũ chỉ số thông minh không có khả năng nhìn không ra tới. Hắn này cũng coi như là thử đi. Vệ Hân bị Vệ Cảnh Hoành trêu ghẹo đầy mặt đỏ bừng, trộm nhìn thoáng qua Lăng Vũ, sau đó tức giận đối với Vệ Cảnh Hoành chân mặt dậm đặt chân. Vệ Cảnh Hoành đau mặt đều nhăn lại tới. Vệ Hân lúc này mới chạy ra đi. Kỳ thật Vệ Cảnh Hoành chính là trang hống chính mình muội muội vui vẻ. Vệ Hân lực đạo sao có thể thật sự đem hắn dẫm đau. Nhưng thật ra Lăng Vũ từ đầu tới đuôi chỉ nhìn Vệ Hân vài lần, ánh mắt chưa bao giờ ở Vệ Hân trên người dừng lại. Chương 367 sớm ân dẫn phát khắc khẩu. Vệ Hân đi rồi, Lăng Vũ nguy hiểm mị hạ mắt lạnh lạnh nhìn thoáng qua Vệ Cảnh Hoành. Vệ Cảnh Hoành tâm căng thẳng, ánh mắt né tránh, hắn liền biết không thể gạt được Lăng Vũ. "Trở về đi, lần sau còn như vậy liền không cần tới." Lăng Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Trong lòng lo lắng Ninh Tố có phải hay không hiểu lầm cái gì. "Vũ ca, đừng a, ta này không phải xem muội muội như vậy. Ý của ngươi là làm ta thành toàn ngươi muội muội cùng Ninh Tố ly hôn cùng nàng ở bên nhau." Lăng Vũ không kiên nhẫn đánh gậy Vệ Cảnh Hoành nói. Nếu không phải quan hệ hảo, Lăng Vũ phỏng chừng một câu đều sẽ không cùng Vệ Cảnh Hoành nói. Vệ Cảnh Hoành nghe được Lăng Vũ nói hoảng sợ, nhảy dựng lên vội vàng biện giải: "Vũ ca, ngươi nhưng đừng xuyên tạc ta ý tứ." Hắn Vệ Cảnh Hoành ngày thường tuy rằng có chút không đứng đắn, nhưng là tuyệt đối không phải cái loại này vì muội muội liền sẽ đi thương tổn người khác người. Huống chi Ninh Tố vẫn là hắn ân nhân đâu. Nếu không phải Ninh Tố, hắn sao có thể thức tỉnh dị năng, sao có thể hồi Vệ gia còn không bị bức hôn. Hắn cũng không phải là vong ân phụ nghĩa người, không phải về sau liền ân phận điểm. "Bằng không các ngươi cũng đừng đến ta nơi này." Lăng Vũ nói. Đừng nhìn Vệ Cảnh Hoành cùng Vinh Quy đội viên đánh lửa nóng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không gia nhập cái gì săn đội. Đối với bọn họ tới nói, săn đội cái loại này dùng mệnh đua thực lực cách làm thực ngu xuẩn. Không phải kinh tế điều kiện không hảo, ai sẽ lựa chọn con đường kia? Liền tính Vệ Cảnh Hoành tưởng, Vệ gia cũng không cho phép. "Ca, ta sai rồi, về sau lại không nói hưu nói vượt." Vệ Cảnh Hoành lập tức nhận sai. "Nếu là vì chính ngươi muội muội hảo, ngươi biết nên làm như thế nào?" Này đã là Lăng Vũ xem ở Vệ Cảnh Hoành mặt mũi nâng lên tỉnh, muốn thay đổi người khác, hắn một câu cũng sẽ không nói. Vệ Cảnh Hoành biết không có thể lại nói, trong lòng thở dài, vốn dĩ hắn ý tứ là, Dù sao Lăng Gia nam nhân chính là nhiều thê, Vệ Hân chỉ là chiếm một vị trí. Tuy rằng hắn cảm thấy chính mình muội muội cùng nữ nhân khác cùng thờ một chồng ủy khuất, nhưng là không chịu nổi Vệ Hân chính mình nguyện ý à. Hiện tại xem ra Lăng Vũ căn bản không có muốn cưới cái thứ hai ý tưởng. Kỳ thật cũng có thể lý giải. Rốt cuộc Lăng Vũ cùng Ninh Tố kết hôn tính toán đâu ra đấy cũng liền một năm không đến. Chính dính thời điểm sao có thể có mặt khác ý tưởng. Kỳ thật Vệ Cảnh Hoành biết, vì hắn muội muội hảo, tốt nhất chính là làm nàng đã chết kia phân tâm. Nhưng là thích mười mấy năm người sao có thể nói buông là có thể buông. Đừng nhìn Vệ Hân thoạt nhìn kiều kiều nhược nhược, ngoan ngoãn đáng yêu, kỳ thật tính cách nhất cuột cường, nếu không cũng sẽ không thích Lăng Vũ thích nhiều năm như vậy. Ninh Tố này sẽ đang ở phòng bếp, ở trong rừng rậm 2 tháng không nổ súng, nàng đều thật lâu không có ăn mới ra nồi đồ ăn. Lưu xong rồi, Ninh Tố đầu cũng không hồi liền cảm giác được Lăng Vũ ánh mắt. Ân cũng liền nói gần nhất mấy nhà người tình huống, Lăng Vũ nói. Nghe được Ninh Tố thanh âm không có khác thường mới yên tâm mà ni ân. Cơm lập tức thì tốt rồi. Rốt cuộc có thể ăn đốn giống dạng cơm mà ni. Ninh Tố cười quay đầu lại nhìn Lăng Vũ liếc mắt một cái nói, ngươi không có gì muốn hỏi ta. Lăng Vũ nghi hoặc. Dựa theo Ninh Tố tiểu tính tình không phải hẳn là ăn chút tiểu giấm gì đó sao? Hỏi cái gì? Ninh Tố nghi hoặc, không có gì, có cái gì muốn ta hỗ trợ sao? Lăng Vũ duỗi duỗi tay, một bộ muốn khởi công bộ dáng. Ninh Tố tâm nhảy dựng, vội vàng nói, không cần. Nói xong phát hiện nàng thanh âm quá khẩn trương. Hít sâu một hơi sau, nói, cái kia, ngươi đem đồ ăn mang sang đi là đến nơi. Một mâm bàn đoan, vào không gian đồ ăn ta không yêu ăn. Liền lấy cớ này đều có thể tìm ra, Ninh Tố cũng là bội phục chính mình, không có biện pháp, ai làm Lăng Vũ tiến phòng bếp lực sát thương quá lớn đâu. Lăng Vũ thật sâu nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái sau thật sự dựa theo Ninh Tố nói làm. Một mâm bàn đồ ăn mang sang đi. Ninh Tố hung hăng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, chính mình liền sẽ không có cái sẽ nấu cơm nam nhân mệnh. Vẫn là thành thật chính mình làm đi. Khó được vinh quy sở hữu đội viên đều tụ tập cùng nhau. Rõ ràng chỉ là mấy tháng, nhưng là đương mọi người tụ ở bên nhau, đại gia thế nhưng có loại thật lâu không có như vậy ấm áp ăn qua một lần cơm cảm giác. Ăn cơm, Ninh Tố ra lệnh một tiếng, mọi người thúc đẩy, vừa mới bắt đầu hai cái thành viên mới còn có chút phóng không khai. Chờ nhìn đến không ngừng giảm bớt đồ ăn bọn họ mới ý thức được, phóng không khai tương đương đói bụng. Nhưng không ai bởi vì bọn họ là tân nhân khiến cho bọn họ. Kỳ thật như vậy càng tốt. Ít nhất chứng minh vinh quy đội viên đem bọn họ trở thành người một nhà. Cho nên mới không có đặc thù đối đãi bọn họ. Hai người không biết kỳ thật vinh quy đội viên là cố ý. Đương nhiên, đoạt đồ ăn ăn là thật sự. Rốt cuộc cướp ăn tương đối hương sao. Kế tiếp mấy ngày liền bọn họ đều giống nhau quá. Mỗi ngày ăn xong liền tu luyện. Ninh Tố cũng nắm chặt thời gian đem bọn họ không gian lấp đầy. Vệ Hân cũng mỗi ngày đúng giờ đưa tin. Lần nào đến đều tìm Ninh Tố. Sau đó mọi người phát hiện Ninh Tố lần này làm đồ ăn đều là hoang dại nguyên liệu nấu ăn. Ninh Tố hào phóng như vậy khả năng tính chỉ có một. Đó chính là bọn họ không thiếu hoang dại nguyên liệu nấu ăn. Chờ nhìn đến Ninh Tố lấy xuất khẩu thú hạch, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Nhiều như vậy, trăm miệng một lời. Đường Ngọc sờ sờ nàng không gian khí, nàng kia viên thú hạch ở không gian khí đâu? Các ngươi không phải đau lòng lần trước bị dược xà ăn luôn thú hạch sao? Cho các ngươi bổ trở về, Ninh Tố nói. Chúng ta nào có đau lòng? Có sao? Không có đi, tuyệt đối không có, Nga. Ta đây liền thu hồi đến đây đi. Vốn dĩ cho rằng các ngươi đau lòng một người phân một viên. Hiện tại, tỉnh, Ninh Tố duỗi tay. Mắt thấy liền sờ đến trên bàn thú hạch. Mọi người lập tức duỗi tay một người chảo quá một viên thú hạch. Gắt gao che lại, nói giỡn, thú hạch A, liền tính bọn họ hiện tại không thiếu tích phân nhưng thiếu thú hạch A. Tiểu Ngọc ngươi như thế nào không lấy? Mọi người đồng thời nhìn về phía Đường Ngọc. Đường Ngọc mặt đỏ lên, nói, tỷ tỷ đã cho ta. Đường Ngọc kia trên mặt đắc ý biểu tình, xem đến bọn họ muốn đánh người. Hảo muội muội, cấp ca ca nhìn xem ngươi thú hạch. Đường Bảo lấy lòng nói. Đường Ngọc phiên cái xem thường cự tuyệt, nàng mới không ở trước mắt bao người lấy ra tới đâu, chính là treo bọn họ ăn uống. Ninh Tố tỷ tỷ, các ngươi vây quanh ở này làm gì? Vệ Hân Kiều tiếu thanh âm truyền đến. Đường Ngọc trên mặt biểu tình lập tức biến mất, sụ mặt ôm dị thú chuột đi đến một bên. Ninh Tố lắc đầu, không hiểu được Đường Ngọc như thế nào sẽ như vậy, chán ghét Vệ Hân. Rõ ràng này nữ hài thực đáng yêu a, lại đơn thuần. Mọi người động tác nhất trí, thú hạch lập tức biến mất ở trên tay. Bọn họ ngày thường là thích Vệ Hân, bất quá sự tình quan vinh quy bên trong sự, bọn họ vẫn là phân rõ ràng. Tiểu Hân tới, hôm nay như thế nào sớm như vậy? Ninh Tố hỏi. Ninh Tố cố ý chọn thời gian này điểm chính là bởi vì biết Vệ Hân mỗi ngày đúng giờ đến này. Không nghĩ tới nàng hôm nay sớm như vậy. Đại gia chào buổi sáng. Vệ Hân ngọt ngào cùng đại gia chào hỏi. Sáng sớm liền nghe thế sao ngọt thanh âm, tâm tình đều hảo không ít. Đây là mọi người tiếng lòng, nhưng không bao gồm Đường Ngọc. Từ Vệ Hân xuất hiện, Đường Ngọc liền vẫn luôn cúi đầu giúp dị thú chuột chải lông. Dị thú chuột ở Đường Ngọc trong lòng ngực hô hô ngủ nhiều. Đường Ngọc tỉ sớm mà ni, Vệ Hân lại không chịu buông tha Đường Ngọc. Chuyên môn cùng nàng chào hỏi, trên mặt cười ngọt ngào làm người không đành lòng cự tuyệt. Chương 368 xem không hiểu, Vệ tiểu thư bao lớn rồi? Ta năm nay 21. Đường Ngọc cũng không phải là những người khác, sẽ không quán nàng, càng đừng nói Đường Ngọc sáng sớm liền nhận định nàng là có mục đích tiếp cận bọn họ. Vệ Hân ủy khuất cúi đầu, hốc mắt lóe lệ quang, lại quật cường không chịu làm nó chảy xuống, kia đáng thương hề hề bộ dáng làm người nhìn không đành lòng. Ta bất quá hỏi một chút tuổi, như thế nào đánh với ta nàng mắng nàng giống nhau? Ta cũng là nữ hài tử, bị so với ta đại người kêu tỷ tỷ, chẳng lẽ ta còn không thể để ý sao? Hết chương.